Tổng tài Daddy kiêu ngạo, bảo bối, mami đừng hòng trốn. Chương 31, cần thời gian để suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Vũ Yên kéo Hoắc Hạo Nhiên lên chiếc BMW của anh ngay bãi đậu xe của cục cảnh sát, tai người lên xe rồi cô mới không vui nói. Hoắc Tổng này, tôi thật không hiểu được con người của anh, lúc nóng, lúc lạnh, chẳng có nhiệt kế nào đo theo nổi. Hoắc Hạo Nhiên từ đầu đến cuối bị Phương Vũ Yên tiêu khiển, nhưng anh một chút lại không hề ghét bỏ, ngược lại anh vô cùng thích loại quan tâm này của cô. Hai người ngồi trong xe, cô mới xử lý sơ qua vết thương cho anh, xử lý xong rồi cô mới nói. Hoắc Hạo Nhiên, chúng ta nên tới bệnh viện khám xem sao, xử lý sơ sài như vậy, nếu mà để nhiễm trùng vết thương sẽ không hay đâu. Nhìn vào vết thương, rõ ràng vết cắt của thủy tinh cứ qua không sâu lắm, nhưng do bị va đập mạnh nên tím bầm, Phương Vũ Yên nhìn thôi cũng thấy hơi sợ, vậy mà tên này một chút cảm giác cũng không có, cảm giác thấy đau hay sao chứ. Hoắc Hạo Nhiên nhìn cánh tay được chính tay Phương Vũ Yên xử lý, trong lòng liền thỏa mãn, anh nói. Cảm ơn em, Phương Vũ Yên, cảm ơn em đã không bỏ tôi ở lại. Phương Vũ Yên trầm mặc một lúc không nói chuyện, hồi lâu mới ngẩng mặt nhìn anh nói. Anh còn lái xe được chứ? Anh nghe cô hỏi liền không chút do dự lắc lắc đầu. Không, tôi sợ động đến vết thương. Vậy em có biết lái xe không? Phương Vũ Yên đen mặt, cô suýt ngất vì lý do của anh, cũng không biết là tên nào lúc nãy mạnh miệng nói không sao, ông trời ạ, nếu không lái xe được thì nên để Trần Sang ở lại lái xe chứ. Thật là phát điên với tên này mà. Được rồi, để tôi lái xe đưa anh đến bệnh viện, xem như trả ơn cho anh vì lúc nãy đã đến giải vây giúp tôi. Phương Vũ Yên vừa nói vừa khởi động xe. Anh cũng đừng suy nghĩ gì nhiều, tôi giúp anh chẳng qua cũng vì anh đã giúp tôi mà thôi, chúng ta không ai nợ ai cả đâu. Hoắc Hạo Nhiên không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu xem như đáp ứng. Anh trong lúc này chỉ có thể thỏa hiệp để cô dịu đi cơn giận khi nãy. Xe một đường chạy đến bệnh viện gần nhất do Phương Vũ Yên lái, cả anh và cô đều không nói câu nào, cô rất muốn hỏi anh nhiều câu hỏi trong đầu khiến cô suy nghĩ mãi, nhưng bây giờ chân chính đối diện với anh cô lại không thể thốt lên được một câu nào. Lúc nãy cô mạnh miệng với anh chẳng qua là do tức giận nên mới vậy, còn lúc này, bình tĩnh trở lại, thật sự muốn mở miệng sẽ khó vô cùng. Bởi vì cô vẫn còn sợ anh. Mà Hoắc Hạo Nhiên lúc này lại đang chăm chú vào điện thoại đọc cái gì đó, nên biểu cảm của Phương Vũ Yên anh cũng không thấy được, dĩ nhiên anh cũng không biết là cô vốn dĩ vẫn còn sợ anh. Đến bệnh viện, buổi tối ở phòng sơ cứu cũng không có mấy người, nên rất nhanh Hoắc Hạo Nhiên đã được xử lý vết thương cẩn thận một cách nhanh chóng, vị bác sĩ già lúc này mới lên tiếng căn dặn. Chàng trai, vết thương của cậu không nghiêm trọng lắm, nhưng cũng phải nghỉ ngơi hợp lý, tránh hoạt động mạnh sẽ lâu lành. Hoắc Hạo Nhiên thì thản nhiên gật đầu, chỉ có Phương Vũ Yên lúc này tai chợt đỏ lên, vị bác sĩ này cũng kỳ cục quá rồi đi, thiếu gì câu nói để nhắc nhở, lại căn dặn tên kia không được hoạt động mạnh, đầu óc của vị bác sĩ này đang là nghĩ cái gì vậy nhỉ? Đừng bảo là ông ta nghĩ hai người là vợ chồng nhé. Phương Vũ Yên còn chưa biết nên nói gì, thì thanh âm của vị bác sĩ già lại vang lên tiếp tục. Cả cô gái này nữa, nhớ chăm sóc cho chồng cô thật kỹ, đừng để cậu ấy tiếp xúc với nước nhiều. Hả, Phương Vũ Yên bỗng chốc mặt đỏ bừng lên, quả nhiên là ông bác sĩ kia đã nghĩ như vậy. Bác sĩ à, tôi mới không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô đang định lên tiếng phủ nhận thì Hoắc Hạo Nhiên đã đứng lên cúi đầu chào vị bác sĩ, sau đó nhanh chóng kéo cô đi, không cho cô có cơ hội phủ nhận. Anh cứ vậy nắm tay cô đi ra khỏi phòng sơ cứu, đối với anh cảm giác bị người khác hiểu lầm cô chính là vợ anh thì cũng không tệ chút nào, thậm chí là rất tốt. Còn Phương Vũ Yên thì mặc cho anh kéo đi, cô có khó chịu thì cũng không dám manh động vì sợ lại động tới vết thương của anh. Ra tới bãi đỗ xe, Phương Vũ Yên mới cao giọng. Này, anh bỏ tay tôi ra đi, bộ thích nắm tay người khác lắm à? Hoắc Hạo Nhiên mặt dày không buông tay, vì anh biết cô không dám manh động, cô gái này, trong ngoài chính là bất nhất, miệng thì nói ghét anh, nhưng trong lòng lại không nỡ. Này, anh bị nghiện nắm tay phụ nữ đấy à, anh nắm tay tôi như vậy, thì tôi lái xe kiểu gì? Phương Vũ Yên cáu lên không vui nói, cô thật không ngờ tên tổng tài này không chỉ mặt lạnh mà còn mặt dày. Hoắc Hạo Nhiên lúc này mới nới lỏng tay buông ra, anh nói. Tôi buông tay, nhớ em lại đi mất thì sao? Tôi sợ em lại bỏ tôi lại như lúc nãy. Phương Vũ Yên có chút ngẩn ra, cô bâng quơ nói. Sẽ không đâu, tôi không bỏ lại anh. Cô nói rồi khẽ gỡ tay anh ra khỏi tay mình, nhàn nhạt tiếp lời. Đi thôi, chúng ta cùng về khách sạn. Hoắc Hạo Nhiên lúc gật đầu thở phào một cái. Chiếc BMW một lần nữa lại khởi động chuyển hướng lái về nhà hàng khách sạn. Trên xe, lúc này Hoắc Hạo Nhiên mới nói chuyện chính với Phương Vũ Yên. anh rất muốn biết thời gian hơn 4 năm trời ở nước ngoài, con trai anh và cô đã sống như thế nào khi mà không có anh ở bên cạnh. Làm mẹ đơn thân thật không dễ dàng, Phương Vũ Yên cô gái của anh phải sống thế nào khi đối diện với cả hai vấn đề lớn như vậy. Áp lực về cả vật chất lẫn tinh thần, phải nghị lực phấn đấu và kiên cường cỡ nào. Phương Vũ Yên, tôi có thể hỏi em một chuyện được không? Phương Vũ Yên một bên lái xe, đôi mắt nhìn thẳng phía trước chuyên tâm lái xe, cô không nhìn anh, chỉ đáp. Anh muốn hỏi chuyện gì? Là chuyện lúc trưa tôi đề nghị với em, tôi muốn làm ba nuôi của Nhật Nhật, muốn chăm sóc cho em có đồng ý không? Là chuyện đó sao? Phương Vũ Yên thả chậm tốc độ của xe lại, cô mới hỏi anh. Hoắc Hạo Nhiên, anh có thể cho tôi biết lý do vì sao anh muốn làm như vậy cho tôi biết được chứ? Hoắc Hạo Nhiên suy nghĩ một lát, anh do dự không biết có nên nói ra sự thật cho cô biết hay không? Bây giờ mà nói ra quả thật rất đường đột, ngay cả bản thân anh còn chưa kịp thích ứng, thì làm sao có thể một câu mà nói hết được chuyện này đây? Trong lòng nghĩ vậy liền đã có quyết định, anh vẫn là không nên nói sự thật kia cho Phương Vũ Yên biết, đợi đến lúc thích hợp rồi nói cũng không muộn. Anh nhìn cô, hồi lâu khẳng định, đơn giản là vì tôi có thiện cảm với hai mẹ con em. Chỉ có vậy, Phương Vũ Yên có chút không tin cái lý do kia của Hoắc Hạo Nhiên, cô cười nói. Vậy sao, anh chỉ là có thiện cảm với mẹ con tôi? Sau bao hiểu lầm tôi thậm chí còn gây khó dễ, nhiều lần thất lễ với anh, vậy mà anh còn có thiện cảm đối với tôi. Hoắc Hạo Nhiên khẽ cười anh đáp, tôi biết em không tin tôi, cũng biết em không thích những việc mà tôi đã gây ra cho em, nhưng mà sự quan tâm của tôi đối với Nhật Nhật là thật, tôi không có gạt em, tôi thật sự rất muốn làm ba của thằng bé thật đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoắc Hạo Nhiên vừa nói, nhưng trong lòng anh lại vô cùng căng thẳng, anh hồi hộp chờ đợi đáp án từ Phương Vũ Yên, nóng lòng đến nỗi lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi, căng thẳng vô cùng, chỉ cần cô nói một câu đồng ý thôi, một cái gật đầu đồng ý thôi, thì anh có thể danh chính ngôn thuận mà chăm sóc hai bảo bối của anh. Nhưng nếu ngược lại cô không đồng ý, vậy thì anh phải làm thế nào đây? Hoắc Hạo Nhiên bất giác có chút lo sợ trong lòng, từ lúc trưởng thành biết hiểu chuyện cho đến bây giờ, có chuyện gì mà anh chưa từng gặp qua, công việc trốn thương trường khốc liệt cỡ nào, anh cũng không hề nao núng, một chút cũng không hề chùn bước trước bất kỳ đối thủ nào. Nhưng còn lúc này, anh chân chính chờ đợi đáp án từ người con gái mang tên Phương Vũ Yên thì anh lại sợ, lại hồi hộp, thậm chí lo lắng vô cùng. Phương Vũ Yên nhìn bộ dạng của Hoắc Hạo Nhiên qua kính chiếu hậu trước mắt cô phản chiếu lại, trong lòng cô bất giác loạn thành một đoàn, vô cùng khó nghĩ, người đàn ông này đang căng thẳng. Anh ta chính là đang nghiêm túc với mình sao? Xe vẫn lướt qua từng con phố, từng cảnh vật bị bỏ lại phía sau, đến một đoạn đường khá thông thoáng xe qua lại, Phương Vũ Yên mới chuyển hướng cho xe qua chế độ tự động lái, cô mới nói. Hoắc Hạo Nhiên, tôi biết anh rất tốt nhưng mà tôi cần một thời gian để suy nghĩ, anh sẽ chờ được chứ? Cô hít sâu một hơi lại nói tiếp, nếu mà anh không đợi được vậy thì tôi, lời còn chưa kịp nói ra hết thì thanh âm chất chứa vui mừng của Hoắc Hạo Nhiên đã vang lên, cắt ngang lời của Phương Vũ Yên. Chờ, tôi sẽ chờ, tôi nhất định sẽ chờ được đáp án từ em. Anh khẽ nở một nụ cười mà trước nay chưa từng có, ngay cả Phương Vũ Yên cũng là lần đầu tiên được thấy anh cười từ khi gặp anh cho đến nay. Cô nhìn anh cười, trong tâm tự nhiên khi không lại có chút sao động, tên này lúc cười thôi mà có cần phải đẹp trai đến vậy không chứ? Tiếp tục lái xe, Phương Vũ Yên mới nói. Vậy Hoắc Tổng à, mong là anh sẽ không vì không có kiên nhẫn mà bỏ cuộc giữa chừng. Hoắc Hạo Nhiên thông qua kính chiếu hậu, chắc nịch nói. Sẽ không, Hoắc Hạo Nhiên tôi đã nói thì nhất định sẽ làm được. Cách chương.